Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nó, thằng này gian lận, tôi cứ tưởng nó định móc tim, còn chuẩn bị hạt dưa rồi. Ai dè lại làm thế này. Dù tim tôi đã treo lơ lửng lên cổ họng, nhưng màn thao tác điên rồ này thực sự khiến tôi muốn chửi tục. Hắn làm cách nào mà? Kỳ quặc thế, không hiểu sao cảm giác mình vừa mất cả 100 triệu vậy. Không ai ngờ được, chỗ mà Từ Hạo cắt lại là núm véo, Tần Nhan Kim chớp mắt, cảm giác như có một con cá nhỏ vừa lách qua kẽ tay mình. Nhưng cô không tiếp tục phá đám. Đừng hiểu lầm, cô không tốt bụng đến mức tha cho mấy tên tiểu ác ma này. Ngược lại, chỉ khi bọn chúng sống sót, mới biết được thế nào là địa ngục trần gian. Rốt cuộc, bọn chúng từng đắc tội với không biết bao nhiêu người. Một khi rời khỏi trang viên hôm nay, chờ đợi chúng chính là sống không bằng chết. Được rồi chứ, tôi có thể đi được chưa? Từ Hạo ném con dao xuống đất, nằm bệt bên hồ nước. THDC từng hơi, gương mặt đầy vẻ mừng rỡ vì sống sót. Con lệ quỷ áo đỏ mỉm cười âm hiểm, trông vô cùng đáng sợ. Được, Từ Hạo lập tức ôm nửa bàn chân mình, nhìn về phía Trình Cẩm Trung, ánh mắt đầy thù hận. Người của cục đặc dị chắc phải đưa tôi ra ngoài được chứ? Gã căm ghét Trình Cẩm Trung, dù cơ hội sống sót là nhờ Trình Cẩm Trung tranh thủ, nhưng cũng vì cục đặc dị vô dụng nên gã mới rơi vào tình cảnh thê thảm thế này. Khi trở về, gã nhất định sẽ bảo cha mình hợp lực với phụ huynh của Châu Nham, cùng nhau đối phó Trình Cẩm Trung. Nếu không GTCST được hắn, thì cũng phải hại cả gia đình hắn. Tần Nhan Kim nhìn bóng lưng Từ Hạo được người của cục đặc dị đưa đi, sau đó quay sang Trình Cẩm Trung, cười giễu, anh có biết vừa nãy hắn nghĩ gì không? Là một tu sĩ, Trình Cẩm Trung tự nhiên cảm nhận được sát ý trên người Từ Hạo. Hắn gật đầu, mặt không biểu cảm nói, cậu ta muốn giết tôi. Tần Nhan Kim mỉm cười, sai rồi, hắn muốn giết cả nhà anh. Nếu cha mẹ hắn chưa bị bắt, thì nội tạng của đứa con trai 3 tuổi của anh sẽ được tìm thấy dưới cống nước ở chợ. Trình Cẩm Trung mở to mắt, hơi thở dồn dập. Tần Nhan Kim tiếp tục nói, nhìn đi, đó là tiểu ác ma mà anh vừa thả đi. Có đau lòng không? Không chỉ con trai anh, mà cả vợ anh, mẹ anh, và cả gia đình em trai anh. Không ai có thể thoát. Không thể nào, cậu ta không có năng lực đó. Trình Cẩm Trung không dám tin. Tần Nhan Kim cười khẩy, hắn không có, nhưng mấy nhà khác hợp lại thì thừa sức đối phó với gia đình một người bình thường như anh. Trình Cẩm Trung siết chặt nắm tay, cơ thể lảo đảo, trong lòng đầy hối hận và đau đớn. Nhưng hắn biết, là người của cục đặc dị, hắn không thể phá vỡ quy tắc. Dù có cơ hội làm lại, hắn vẫn sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Tần Nhan Kim thấy sắc mặt hắn không tốt, bèn cười, đừng lo, hắn không làm nên trò trống gì đâu. Chỉ cần bước qua cánh cửa này, cuộc đời hắn sau này chỉ càng ngày càng thảm hại. Không chỉ thảm hại, lệ quỷ yếu đỏ chưa thực sự buông tha bọn chúng, mà đã truyền vào não chúng một chút âm sát khí. Thứ âm sát khí này không khiến người ta tử vong, nhưng sẽ hành hạ họ liên tục. Đến lúc đó, bọn chúng sẽ lúc tỉnh lúc điên, đầu óc như có một cái khoan điện không ngừng khuấy đảo, đau đớn đến mức không chịu nổi, nhưng lại không thể bất tỉnh, sống trong đau khổ không dứt. Được rồi, người tiếp theo, vì đã chứng kiến màn thao tác kỳ dị của Từ Hạo trước đó, mấy thiếu niên còn lại tranh nhau cắt đi chỗ nhạy cảm và phiền phức kia. Tất nhiên, vì sợ cắt ngón chân gây sự cố, bọn chúng không chọn cách chặt bằng dao mà áp dao vào ngón út và cắt mạnh. Không ngoài dự đoán, lần này, con dao giống như không có lưỡi, cắt mấy lần cũng không đứt, khiến bọn chúng đau đến mức gào thét như vịt bị chọc tiết. Dù rất muốn nhìn Tần Nhan Kim, nhưng chúng vẫn cố nhìn, trong lòng chúng rõ như gương, tự nhủ, đây không phải lỗi của Đại sư Tần. Đại sư Tần vô tội, Tần Nhan Kim, thật ra, không cần miễn cưỡng bản thân như thế, cô đâu có làm gì. Mấy thiếu niên lần lượt được đưa ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại thi thể của Châu Nham. Tiếp theo cô định thế nào? Tần Nhan Kim nhìn lệ quỷ áo đỏ. Cô muốn rời đi hay ở lại nhân gian? Nếu rời đi, với thân phận lệ quỷ của cô hiện tại, xuống dưới sẽ không có kết cục tốt. Đại sư Tần, Trình Cẩm Trung lo lắng. Hắn không hiểu tại sao Tần Nhan Kim lại hỏi như vậy. Nhưng mơ hồ đoán rằng, hình như cô định giữ nữ quỷ này lại. Điều này là không thể. Nó là lệ quỷ, một lệ quỷ có thể cướp mạng bất cứ lúc nào. Giữ nó lại nhân gian chỉ phá hoại trật tự. Tuyệt đối không được phép. Tôi chỉ muốn trả thù cho chính mình. Giờ đây mối thù đã được báo. Tôi cũng không biết nên đi đâu. Tần đại sư, tôi nên đi đâu đây? Lệ quỷ yếu đỏ lộ vẻ mơ hồ. Cất tiếng hỏi, Tần Nhan Kim khẽ nhếch môi, nở một nụ cười chân thành. Cô còn nhớ những lời tôi đã nói trước đây không? Cô là một nhân tài hiếm có. Nếu cô ở lại, tiếp tục dấn thân vào nghiên cứu khoa học, phục vụ nhân dân, cô sẽ tích lũy được rất nhiều công đức. Công đức càng nhiều, kiếp sau cô chuyển sinh sẽ càng tốt. Hơn nữa còn có thể rửa sạch nghiệp chướng của lệ quỷ. Muốn thử không? Tôi thực sự có thể sao? Nhưng, bộ dạng này của tôi, lệ quỷ yếu đỏ trở nên ngượng ngùng, lo lắng mà níu lấy vạt váy của mình. Chuyện này có gì khó? Tần Nhan Kim vung tay lớn, lập tức biến lệ quỷ áo đỏ trở lại dáng vẻ khi còn sống. Nếu không phải vì vẫn lơ lửng, trông cô chẳng khác nào người còn sống, trẻ trung và tràn đầy sức sống. Trong phòng phát trực tiếp, đám đàn ông lập tức hét lên như thú hoang. Tôi chịu rồi, trước yêu phải rễ cây đã cố nhìn, giờ lại nảy sinh ý nghĩ với chị lệ quỷ. Qua nhiều kinh nghiệm, tôi nghĩ mình không thích người nữa rồi. Trời ơi, ai mà không mê mẩn, bảo sao khúc du du kia lại ghen tị với chị lệ quỷ. Đẹp thế này cơ mà, đúng là tiếc quá, lại tha cho đám cặn bã kia. Chị lệ quỷ viễn quá lương thiện rồi. Lúc này, một cuộc gọi được truyền đến chiếc điện thoại khác của Tần Nhan Kim. Nhìn số gọi đến, Tần Nhan Kim giơ điện thoại lên trước mặt lệ quỷ áo đỏ. Thấy không, là Đại học Hoa Thanh gọi đến đấy. Cô đã sẵn sàng quay trở lại trường chưa? Đôi mắt lệ quỷ áo đỏ lập tức đỏ hoe. Nghẹn ngào nói, cảm ơn Tần đại sư. Tôi nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của ngài. Sau này tôi sẽ cố gắng học hành, dốc toàn bộ khả năng, cống hiến cho đất nước. Tần Nhan Kim gật đầu. Tôi tin cô, tôi sẽ tặng cô một miếng ngọc bội. Từ nay, cô hãy ở trong đó. Nó sẽ giúp cơ thể cô luôn ở trạng thái tốt nhất. Khí âm sát của cô sẽ được thu lại hoàn toàn, không gây hại cho ai. Dù cô ở lại nhân gian dưới dạng hồn phách, người khác vẫn sẽ nhìn thấy cô. Cô là một tồn tại đặc biệt. Tôi sẽ thông báo với bên Đại học Hoa Thanh. Nói xong, cô nhận cuộc gọi. Alo, chào Tần đại sư, tôi là Tiếu Phúc Vân, hiệu trưởng Đại học Hoa Thanh. Nếu được, chúng tôi có thể phá lệ nhận em Hạ Vân vào trường. Dù em ấy có yêu cầu gì, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức đáp ứng. Tần Nhan Kim cười. Hiệu trưởng Tiếu đúng là đến thật đúng lúc. Vừa hay Hạ Vân có duyên với Hoa Thanh. Sau này để cô ấy ở lại Hoa Thanh đi. Thêm nữa, cô ấy có thiên phú nghiên cứu rất lớn. Mong hiệu trưởng ủng hộ nhiều hơn. Tất nhiên rồi, hiệu trưởng cứ yên tâm. Hạ Vân sẽ không hại ai. Nếu cô ấy có ý hại người, cứ gọi trực tiếp cho tôi. Tôi sẽ đích thân xử lý. Có câu này của Tần đại sư, tôi rất yên tâm. Chỉ cần Hạ Vân chịu học, muốn học, Đại học Hoa Thanh chúng tôi sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng em ấy. Tiếu Phúc Vân cam đoan chắc chắn. Hiện giờ ông cười đến không khép được miệng. Dù học sinh này có đặc biệt thế nào, chỉ cần Tần đại sư nói là nhân tài, ông nhất định phải tranh thủ. Cúp điện thoại, Tần Nhan Kim nhìn về phía Hạ Vân. Đi thôi, tôi sẽ đưa cô về gặp gia đình mình. Hạ Vân khóc đến thở không ra hơi, quỳ lơ lửng giữa không trung, không ngừng dập đầu với Tần Nhan Kim. Cảm ơn Tần đại sư, cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội này. Tần Nhan Kim khẽ mỉm cười. Không cần cảm ơn tôi. Nếu có cảm ơn, hãy cảm ơn chính cô. Tôi chẳng qua chỉ tiện đường lên tiếng bất bình. Đường phía trước vẫn phải xem cô đi thế nào. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, cây quạt ngọc bích xuất hiện. Cô nhảy lên, vẫy tay gọi thổ phỉ trên cành cây. Thổ phỉ, đi nào, cách chương.